Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, cùng Helena gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app chuyến này Miami cuộc hành trình. Vốn chính là chân phàm diệt giáo sư Friedrich sau giải sầu lộ trình. Buổi tối đó giết hại quá nhiều. Sợ làm cho mình trong cơ thể giáo sư Friedrich cổ năng lượng kia cắn trả. Bị hắn ma tính ăn mòn. Vì vậy mới có lần này cơ hồ là coi như tương đối vội vàng Miami cuộc hành trình. Đêm đó người chết rất nhiều. Không biết có nhiều ít. Chân phàm sau này cũng không có cùng Miken hiểu qua. Chỉ biết là cái đó đỉnh núi bao gồm đỉnh núi bốn phía địa phương người cũng phải chết. Mặc dù là bị Friedrich hấp thụ linh hồn của bọn họ giết chết, nhưng là mình lại hấp thụ Friedrich năng lượng, coi như là đem những người này năng lượng của linh hồn chuyển tới mình trên người. Đạo gia chú trọng chính thống, những thứ này ngoại lai năng lượng cuối cùng không phải chính thống. Cho nên chân phàm muốn làm chính là dùng đạo gia thuật pháp chân ngôn, tới đem trong cơ thể năng lượng biến thành đạo gia chính thống thành quả tu luyện. Như vậy dùng mới sẽ không có cái gì hậu di chứng. Như vậy cũng chỉ có thể để cho mình dễ dàng hơn chạm tới đắc đạo pháp môn. Toàn bộ chặng đường bất quá là hơn 4 tiếng đồng hồ cỡ đó. Chân phàm cùng Miken có nói đứt quãng trò chuyện. Hai người tận lực không nói và chuyện đêm hôm đó tình. Đều là nói một ít liên quan tới du thuyền. Liên quan tới máy bay các loại xa xỉ hưởng thụ đồ. Nghe nói ngươi cầm bằng máy bay. Miken hỏi một câu, đúng vậy, bất quá đến nay còn không có công dụng ở trên, vốn là muốn mua một chiếc nhỏ một chút máy bay tư nhân. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, trước hay là mua du thuyền càng thêm chân thực. Chân phàm có chút cảm khái, mình xem thật có tiền, nhưng là cùng những thứ này cao cấp nhà giàu so sánh. Mình chút tiền đó thật đúng là không tính là cái gì, không việc gì. Chuyện ngươi nghiệp rất nhiều có thể là, ngươi sản xuất rượu vang, là trên cái thế giới này nhất uống ngon rượu vang. Ta nghĩ nếu như lại đem quy mô mở rộng lời nói, sẽ sáng tạo ra rất lớn tài sản. Miken vừa nói, hướng về phía nữ tiếp viên hàng không búng tay, đem ta chân tàng rượu lấy ra. Nữ tiếp viên hàng không bưng tới một chai rượu, để cho chân phàm thật bất ngờ. Lại là một chai độ cao SCD. Là SCD bản thăng cấp. Loại rượu này mình có thể là tới nay không ngoại lưu. Trừ tốt nhất mấy người bạn mỗi người đưa qua một lượng bình ra. Không nghĩ tới Miken lại có thể cũng có thể lấy. Rất kinh ngạc phải không? Miken cười. Đây là ta bảo giá rất lớn làm tới. Vốn là Peter Jackson. Hắn là bằng hữu tốt của ngươi đúng không? Ta biết. Biết ta xài cái gì giá. Chân phàm lắc đầu. Rất hiển nhiên, hắn không biết Miken cùng Peter bây giờ đạt thành hiệp nghị gì. Để cho Peter nhịn đau bỏ những yêu thích đem chai rượu này cũng trở đi lên. Bởi vì là ta đầu tư hắn mới nhất điện ảnh. Chính là hắn hết sức mời ngươi ra diễn vậy bộ. Miken có chút cười đắc ý, ta không thể bỏ qua lần này cơ hội kiếm tiền. Vốn là ta liền muốn đầu tư. Hơn nữa còn là lớn nhất người đầu tư. Nhưng là Peter không biết. Cho nên, ta liền lợi dụng cái này, chiếm hắn chai rượu này. Ha ha, người thật đúng là con cáo già. Chân phàm không nhịn được cười lớn. Sau đó chỉ Miken, một bên nữ tiếp viên hàng không nghe được chân phàm lại có thể kêu Miken cáo già. Nhất thời liền trên mặt biểu hiện vô cùng không tự nhiên lại. Rất hiển nhiên, nhiều năm qua như vậy, không có ai gọi như vậy qua Miken. Cho dù là Tổng thống tiên sinh cũng đối với Miken biểu hiện lễ kính có thừa. Sẽ không như thế tùy ý nói chuyện. Nhưng là sau đó để cho bọn hắn kinh điệu cảm chính là. Miken lại có thể chút nào không tức giận. Ngược lại giống như là một loại hưởng thụ vậy cười lớn. Nhìn ra được là chân chánh vui vẻ. Mà không phải là cái loại đó dối trá qua loa lấy lệ. Chẳng lẽ mơ Miken điên rồi. Miken mới sẽ không điên rồi. Hắn quả thật rất vui vẻ. Từ bắt đầu ở sân bay chờ máy bay thời điểm, liền có loại cảm giác. Cảm giác chân phàm đối với hắn thái độ tương đối thân cận. Đến bây giờ, hắn chút nào sẽ không hoài nghi. Trần Phàm đã đem hắn coi thành mình bạn ở giữa một thành viên. Đây quả thật là đáng giá cao hứng. Ha ha, người nói rất đúng. Nếu như ta đúng cáo già, như vậy, Peter liền chẳng qua là con tiểu hồ ly. Hắn cũng có thời điểm mắc lừa. Miken vừa nói, hướng về phía Trần Phàm nói. Người yên tâm, điện ảnh phát được phương diện. Chúng ta có tốt vô cùng đồng bạn hợp tác. Bảo đảm có thể vọt vào nước Mỹ phiếu phòng trên lịch sử kỳ tích một trong. Người biết, ta đúng cái người châu Á. Người châu Á chủ đóng phim. Ở Hollywood có thể đi bao xa? Trần Phàm không khỏi lắc đầu. Hắn vẫn là có chút không tin. Bởi vì là tuyên truyền khá hơn nữa. Cuối cùng vẫn là phải nước Mỹ người xem đồng ý. Cho dù là Thành Long ở Hollywood nhất bán ngồi bộ phim giờ cao điểm nhọn đỉnh thời khắc. Toàn bộ 3 tập, tính luôn toàn cầu phiếu phòng cũng bất quá là 850 triệu đô la. Dĩ nhiên, đây là tương đối kiếm tiền. Nhưng là cùng những cái kia một bộ phim liền vượt qua 1 tỷ đô la so sánh. Bất quá là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Trần Phàm muốn đạt tới nước Mỹ phiếu phòng kỳ tích, trừ phi phiếu phòng vượt qua 1 tỷ đô la. Rất hiển nhiên, đây có điểm không thể nào. Chính là Trần Phàm mình thật lạc quan, cũng không có ý tưởng kia. Mình là người Trung Quốc, không phải nước Mỹ chủ yếu. Mặc dù có thể sẽ ở Trung Quốc địa phương tạo thành cao phiếu phòng. Nhưng là ở Bắc Mỹ cùng với những thứ khác phiếu phòng đại nhà kho Âu Châu địa khu. Chỉ sợ còn không có như vậy cao lực hiệu triệu. Peter có hắn kế hoạch. Hơn nữa chúng ta sẽ toàn lực thúc đẩy bộ này phim thành công. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ đạt tới như vậy cao độ. Bởi vì là chúng ta còn có vũ khí chí mạng. Miken cười hắc hắc, vũ khí chí mạng. Trần Phàm sững sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn Miken. Viện tuyến, chúng ta đồng bạn hợp tác nắm giữ viện tuyến. Cái này mới là chủ yếu nhất. Chúng ta có thể đồng thời hơn 4 ca nhà rạp chiếu bóng lên một lượt ánh. Cái này chính là của chúng ta ưu thế chỗ. Miken có chút cười đắc ý. Chúng ta có lịch chiếu ưu thế. Đây chính là vũ khí chí mạng. Được rồi, đây đúng là một vũ khí chí mạng. Trần Phàm giơ tay lên, bày tỏ rất đồng ý Miken mà nói. Bởi vì là hắn biết, coi như là một bộ tam lưu tấm. Chỉ cần ở trong rạp chiếu bóng ngây ngô thời gian đủ dài. Xếp hàng số lần quá nhiều. Kiếm lấy phiếu phòng thì không phải là một món chuyện rất khó. Thí dụ như trong nước đã từng là một bộ phim hài loại 3. Cũng sáng lập năm đó cao nhất phiếu phòng ghi chép. Đúng rồi. Ta có người bạn là du thuyền tiêu thụ thương nhân. Nếu như có cần, người có thể đánh hắn điện thoại. Miken vừa nói, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Đưa tới, Dan Brill. Trần Phàm nhận lấy danh thiếp. Đọc một chút tên chữ. Cũng không kiểu cách, đã thu xuống. Hai người lại nói chuyện một hồi. Máy bay liền từ bắt đầu hạ xuống. Đến Miami thời điểm, đã là buổi chiều chừng 2 giờ. Lúc này mặt trời có chút lớn, nhưng là mới vừa xuống máy bay, thì có 2 chiếc xe lái tới, cho các ngươi chuẩn bị một chiếc, ngươi có thể nói cho tài xế, ngươi phải đi bất kỳ địa phương, đi xuống cầu thang bên sườn tàu sau đó. Miken hướng về phía Trần Phàm cười nói, ta cũng không phụng bồi ngươi, chờ cái này 2 ngày giúp xong, ta gọi điện thoại cho ngươi, chúng ta uống rượu với nhau, gặp lại. Miken, Trần Phàm vẫn không có nói cảm ơn. Cái này làm cho Miken thật cao hứng. Sau đó ngồi vào một chiếc xe hơi rời đi. Nhìn Miken xe hơi rời đi. Trần Phàm gọi 3 người đều đưa hành lý rời đến bên trong xe hơi. Tài xế là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Hắn rất ân cần giúp các nữ sĩ rời hành lý. Chúng ta đi trước xem Helena. Nơi đó là chúng ta chỗ ở. Trần Phàm hướng về phía Lan cười nói. Ý kiến hay. Bây giờ ta liền muốn ngồi ở trên bờ cát. Nhìn bikini người đẹp. Sau đó thêm một ly nữa ngươi rượu vang. Đây chính là hoàn mỹ đời người. Lan thật cao hứng. Sau đó hướng về phía Olivia nháy mắt một cái. Olivia không chút khách khí hướng về phía hắn giơ lên ngón tay giữa. Xe hơi hướng bãi biển Palm đi. Dọc theo đường đi rất vững vàng. còn có thể thông qua cửa kính xe nhìn phong cảnh phía ngoài. Cho dù là ở trên cầu, liếc nhìn lại, cho người một loại đặc biệt trống trải cảm giác, tâm thần đều vô cùng thoải mái. Nơi này thật là một địa phương tốt. Mia nhìn xem cửa sổ bên ngoài, quay đầu lại hướng về phía Trần Phàm cười nói, ta đi địa phương quá ít, thật hy vọng có thể ở chỗ này vượt qua một đoạn thời gian. Ngươi hoàn toàn có thể, nơi này có ta biệt thự, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Trần Phàm cười nhìn nàng một cái, chúng ta liền đang đi nhà chúng ta trên đường. Đúng vậy, chính là ở phía trước đi nhà trên đường. Lan cũng phụ họa một câu. Chỉ có một bên Olivia lặng lẽ không lên tiếng. Nàng hai mắt nhìn bên ngoài. Tựa hồ xuất hiện ở thần. Cũng không phải đang ngắm phong cảnh các loại. Đến một cái Miami sau đó. Olivia tâm trạng cũng có chút không quá bình thường. Nhưng là không có ai đi hỏi tại sao. Xe hơi dừng ở một cái trước biệt thự. Bởi vì là trước đó không có cho Helena gọi điện thoại. Cho nên khi đến biệt thự thời điểm. Helena đang phía sau biệt thự hồ bơi bơi lội đâu. Đây là ngươi. Trần Phàm lấy ra một bản $100 tiền giấy. Mấy ngày nay cũng không cần đi theo chúng ta. Tự chúng ta sẽ tìm được xe. Trần Phàm hướng về phía tên tài xế kia nói. Nhưng mà, Mommy Ken nói. Mấy ngày nay để cho ta đi theo các ngươi. Ta biết mình nên làm như thế nào. Ta sẽ không gây phiền toái. Ta bảo đảm. Tài xế tựa hồ có chút nóng nảy. Không, không, chúng ta không cần. Nếu như Miken hỏi tới tại sao, ngươi liền nói cái này là ý ta. Hắn sẽ không trách cứ ngươi. Hắn là một thân sĩ. Trần Phàm vừa nói đem đô la nhét vào người kia trong túi. Sau đó quơ một chút tay. Lên xe đi, anh bạn, tạm biệt. Lời đã nói đến chỗ này phân thượng. Tài xế không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là lái xe một mình rời đi. Trong biệt thự còn có một chiếc xe. Chính là Helena từ trấn nhỏ lái tới chiếc kia. Bây giờ ngừng ở trong nhà để xe. Mới vừa đuổi đi tài xế. Liền nghe được trong hậu viện một tiếng thét kinh hãi. Là Helena thanh âm. Sau đó chính là nàng mắng người thanh âm. Rất hiển nhiên nàng mắng đối tượng chính là Lan. Đáng chết khốn kiếp. Tại sao đến nơi này cũng không lên tiếng? Người muốn cho ta bêu xấu sao? Helena từ hồ bơi bên trong bò dậy. Dùng mền bao lấy mình thân thể. Nhìn Lan bên người hai cái xinh đẹp không giống phụ nữ. Bọn hắn là ai? Bạn ngươi sao? Ngươi làm sao tùy tiện liền mang theo người tới nơi này? Không, đây là bạn chân. Cũng không phải là ta. Lan lập tức kêu oan. Này! Mia tiểu thư, tại sao không ta tự giới thiệu mình một chút? Nàng vừa thấy được ta liền đại hống đại khiếu. Ta phải trở về thu thập phòng của ta đi. Vừa nói Lan liền xách mình hành lý chạy trốn. Mia đưa tay ra cùng Helena cầm. Ta biết ngươi, chân cùng ta nhắc tới. Ngươi chính là Helena phải không? Ngươi rất đẹp, cảm ơn, rất hân hạnh được biết ngươi. Helena vừa nói. Lại hướng Olivia đưa tay. Ta chính là trong truyền thuyết Helena. Người nhất định là chân mới thu thư ký McConaughey tiểu thư chứ. Người biết ta. Olivia trợn to hai mắt. Là chân nói. Hắn trước khi tới liền gọi điện thoại. Nơi này trừ Grand nữ sĩ. Cũng chỉ còn lại có ngươi một người đàn bà. Cho nên. Ta biết ngươi chính là. Helena híp mắt lại tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.